Châu Á Trạch vội quay người ra khỏi phòng ngủ. Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, Trần Bắc Nghiêu mới đi ra ngoài. Châu Á Trạch về phương diện này vô cùng tinh tường, chỉ cần người qua cũng biết đối phương đã làm thật sự hay chỉ là chân tay mồm miệng đã cơn nghiền. Anh ta nhìn Trần Bắc Nghiêu với ánh mắt đáng tiếc sắt rèn không thành thép. Trần Bắc Nghiêu không bận tâm đến Châu Á Trạch, anh mỉm cười, bỏ hai tay vào túi quần rồi bình tĩnh đi ra cửa lớn. Cách chương.